Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1071, chương 1068 có quyến thú nổi khùng đi. Ngày kế tiếp, Rama cùng Kozu, Nagisa cùng với Aprora đoàn người cùng một chỗ, ngồi đặc khu đội canh gác điều khiển xa hoa lễ xe. Như thường lệ đi học, từ trên xe bước xuống về sau, Rama liền trước sau như một nghênh đón rất nhiều nữ học sinh vây xem. Đem một bên Kozu, Nagisa cùng với Aprora bọn người cho chen đi ra. Mặc dù dĩ vãng cũng vẫn luôn là dạng này, nhưng mỗi lần Kozu đều phải phàn nàn cái hai câu. Nagisa cùng Aprora càng là toàn trình đều sụ mặt, một bộ tâm tình không tốt bộ dáng. Này cũng tính là mỗi sáng sớm làm theo phép. Nói hết lời, Rama sau cùng mới từ vây tới nữ học sinh nơi đó thoát thân. Nhưng lúc này, Kozu, Nagisa cùng với Aprora một nhóm ba người đã rời đi, trước khi chia tay hướng riêng phần mình giảng đường. Không nếu như vậy, ba người còn không biết đến ở một bên chờ Rama bao lâu. Lại phải đụng phải các nữ sinh bao nhiêu bạch nhãn, Rama liền cũng tập mãi thành thói quen. Một bên tiếp tục cùng đi ngang qua nữ học sinh nhóm chào hỏi. Một bên tiến nhập giảng đường. Cuối cùng tới rồi sao? Mỗi lần đều như vậy, thật đúng là vất vả ngươi a. Thấy Rama theo ngoài cửa tiến đến, đang ngồi ở riêng phần mình trên chỗ ngồi trò chuyện Kozu cùng Motoki đồng thời quang tới quan. Tâm, một cái hơi híp mắt lại, một cái lên tiếng chế nhạo. Rama không để ý đến hai người hỏng bét ân cần thăm hỏi, như là đã không cảm thấy kinh ngạc một dạng. Tại lớp học, các nữ sinh mời đến bên trong, ngồi ở chỗ ngồi của mình, đó là Kozu bên cạnh. Rama, Kozu, Asagi cùng với Motoki một nhóm bốn người là ngồi chung một chỗ. Rama cùng Kozu cùng một chỗ ngồi cạnh cửa sổ vị trí hàng cuối cùng. Đằng trước thì là Asagi cùng Motoki. Hiện tại, Motoki liền xoay người lại, cùng ngồi tại chính mình phía sau Kozu trò chuyện. Rama thì ngồi vào Kozu bên cạnh một hàng trên chỗ ngồi, nhìn xem phía trước mình rỗng tuếch vị trí, có chút kỳ quái dâng lên. Làm sao? Asagi còn chưa tới sao? Rama hướng Motoki hỏi một câu như vậy. Còn không có đây. Motoki giang tay ra mà nói, hôm qua ngươi đi kiểm tra Attack Make giấy phép thời điểm, chúng ta liền cùng một chỗ tổ đội đi video game trung tâm. Trở về thời điểm không sai biệt lắm là trời tối, nhưng ở Kozu, Nagisa tương cùng Aprora tương hồi trở lại trước khi đi, Asagi trước hết tiếp đến điện thoại, nói là có công tác, đi trước một bước. Cho nên đoán chừng lại có phiền toái gì công tác để cho nàng hy sinh giấc ngủ thời gian a. Nói cách khác, Asagi hiện tại rất có thể còn đang ngủ sao? Kozu gãi đầu một cái, nói, sẽ không phải là đến trễ hoặc là vắng mặt a. Hôm nay tiết thứ nhất có thể là Natsuki tương khóa ở. Bỏ đi tiết học của nàng xuống tràng nhưng là sẽ rất thảm. Ai bảo Natsuki tương năm nay là chúng ta chủ nhiệm lớp đâu? Motoki giống như là xem thường mà nói. Asagi hiện tại đoán chừng cũng luống cuống. Biết tiết thứ nhất là Natsuki tương khóa, sợ là đến thở hổn hển chạy vội tiến vào giảng đường. Nghe vậy, Kozu còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ, Rama cũng là cười cười. Thật không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Thật hiểu rõ à, Rama tiếng nói vừa mới vừa dứt dưới cửa phòng học chỗ, một cái thở hổn hển thanh âm liền vang lên. Quá, quá tốt rồi, đuổi kịp, nhìn kỹ, tại cửa phòng học chỗ, Asagi chính như Motoki nói như vậy phi bôn tiến đến, một bên thở hổn hển lấy, một bên mặt mũi tràn đầy dã rời. Thật đúng là đuổi kịp à, Asagi, xem. Ta cứ nói đi, Kozu một mặt kinh ngạc, Motoki lại có chút đắc ý, nhường Rama đều mất nở nụ cười. Không có sao chứ, Rama đem chính mình mang tới nước vứt cho Asagi. Động tác lộ ra vô cùng tự nhiên. Tạ ơn, bang đại ân. Asagi cũng không có chút nào cố kỵ, trực tiếp xoay mở miệng bình liền ực. Một hồi về sau mới cuối cùng khôi phục một chút tinh thần. Thật là, về sau tuyệt đối không tiếp loại công việc này. Lại phiền phức vừa mệt. Asagi ngồi vào trên vị trí của mình, một bên thở một ngụm, một bên phàn nàn, đến cùng là làm công việc gì a? Là thật hiếu kỳ hỏi đến. Đảo nhân tạo quản lý công xã ném tới nát công tác á? Asagi phiền chán mà nói. Nói là hôm qua đông khu nhà kho đường phố đột nhiên tao ngộ hỏa hoạn. Tất cả hệ thống an ninh đều báo hỏng, để cho ta liền đêm làm không nghỉ đi ra. Liền điều giáo đều muốn ta tự tay đi làm. Chính mình lại không đem loại bỏ phụ tải cân bằng chuẩn bị cho tốt, để cho ta phí không biết bao nhiêu công phu. Mặc dù thù lao không sai, nhưng thật nghĩ thật tốt mắng mắng bọn hắn. Bình thường đến tột cùng đều đi làm cái gì? Giữ gìn công tác liền không thể dùng điểm tâm sao? Asagi đều không ngừng ở nơi đó oán trách, còn dùng một đống người khác nghe không hiểu chuyên nghiệp dùng từ, khiến cho đến ở đây ba cái nam sinh nghe được như lọt vào trong sương mù. Chỉ có Rama vẫn là nghe hiểu, dù cho không giống Asagi chuyên nghiệp như vậy cùng mạnh mẽ, nhưng Rama ít nhất có tri thức, không đến nổi ngay cả chuyên nghiệp danh từ đều nghe không hiểu. Cho nên Rama nói chỉ là một câu, đem điều giáo cùng loại bỏ phụ tải đều một mình ôm lấy mọi việc. Kết quả người cũng nắm công tác làm xong rồi. Là thật không biết là cảm khái vẫn là cảm thán nói như vậy lấy. Nha, ngược lại không phải cái gì quá không được công tác. Ta liền thuận tay giúp bọn hắn đổi mới. Asagi dùng rất là tùy tính giọng điệu trực tiếp mang qua. Có thể là, có thể đem đảo nhân tạo quản lý công xã phương diện cấu trúc hệ thống an ninh trong một đêm hoàn thành nặng chế. Điều giáo cùng với còn lại các phương các mặt thay mới công tác một hơi hoàn thành. Asagi lần này bản sự, nói ra, sợ là đến làm cho trong vòng vô số máy tính các thiên tài run rẩy. Không chút khách khí nói, nếu như Asagi nguyện ý đem chính mình thuận tay thay mới trình tự cầm lấy đi bán, vậy tuyệt đối có khả năng bán hơn một bút giá trên trời. Bổn nhân lại không chút nào tự biết. Giống như là tại tưới hoa một dạng nhẹ nhõm, thật sự là tại phương diện nào đó mà nói nghiệp chướng nặng nề tới cực điểm. Bất quá, đông khu nhà kho đường phố vì sao lại đột nhiên bốc cháy a? Motoki cũng là chú ý tới dạng này một vấn đề, không phải là cái gì dễ cháy vật bảo quản cùng bảo hộ biện pháp làm không đủ. Thời tiết một đám khô, kết quả là lấy đi. Cô dù uể oải làm ra suy đoán như vậy, đông khu nhà kho đường phố có thể là đảo Itogami dựa vào chữ hàng hàng loạt đảo đầu tư bên ngoài nguyên địa phương, trong đó thậm chí bao gồm đồ ăn. Đối này tọa vô phương hoàn toàn tự cấp tự túc đảo nhân tạo mà nói tương đương với mạch sống. Làm sao có thể bởi vì này loại sơ ý chủ quan xảy ra vấn đề? Rama lắc đầu, phủ nhận Kozu lời giải thích. Cuối cùng, vẫn là Asagi cấp ra đáp án. Cái này a, nghe nói là vampire quyến thú nổ tung đưa đến. Asagi vô cùng dứt khoát nói ra nguyên do. Vampire quyến thú nổ tung đưa đến. Kozu cùng Motoki lập tức giật mình. Ô, Rama lập tức tới hào hứng. Hỏi, là dạng gì vampire quyến thú nổi khùng đi a? Ta cũng không biết, phương diện này ta cũng không có đặc biệt đi thăm dò. Asagi lệch ra cái đầu, nói, bất quá, nghe nói là thời đại cũ vampire quyến thú nổi khùng đi. Cho nên tổn hại phi thường lớn, toàn đảo gần 40% vật tư đều bị đốt rồi. Thời đại cũ, Rama lập tức cũng choáng, nhíu mày, nói, thời đại cũ vampire cũng sẽ không khống chế được chính mình quyến thú. Nhưng quyến thú nổ tung, này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Nếu như là tuổi trẻ thời đại vampire còn chưa tính, thời đại cũ vampire coi như không phải thuần huyết. Cái kia cũng bởi vì sinh tồn không ngắn tuế nguyệt tích lũy hơn người lực lượng. Hắn vốn có trồng chất thời gian chỗ cấu trúc mà thành huyết chi ký ức hình thành kinh nghiệm khổng lồ, làm sao lại nhường hắn quyến thú không bị khống chế nổ tung đâu. Rama loáng thoáng cảm thấy trong đó có vấn đề gì. Đúng lúc này, có một chuyện phát sinh, cắt ngang Rama suy nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.